idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Queen, Beta, Mai Nhi. Sau khi đạo diễn nổi nóng, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều an phận làm việc. Ít nhất không ai dám thảo luận chuyện này bên ngoài nữa. Dù sao hiện trường lúc đó có không ít người. Chỉ cần mắt không mù thì đều biết việc Hoắc Quang Hình ngã ngựa không liên quan gì đến Ôn Nhuận. Hai người đều cách rất xa. Những lời này mọi người nghĩ trong lòng. Nguyên đạo cả ngày đen mặt. Cũng không ai dám lên Weibo nói cái gì nữa. Đáng tiếc đoàn làm phim muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Khiêm tốn làm việc. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiếng nói trên mạng càng ngày càng lớn. Một số lời đồn và tin tẩy não. Nghe nhiều thì sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa trợ lý của Hoắc Quang Hình lại đăng một tấm ảnh bó thạch cao. Sắc mặt tái nhợt, những fan vốn đã không còn lý trí này hoàn toàn phát điên. Người hâm mộ đã thành lập cái gọi là nhóm chiến đấu thiên hà. Để bảo vệ, Tinh Tinh, yêu thích của họ, ngừng tụ lại với nhau. Thề sẽ đòi lại công bằng cho Hoắc Quang Hình. Để thủ phạm bị trừng phạt. Các nàng một bên thu thập tài liệu bôi đen Ôn Nhuận khắp nơi. Một bên tràn đến dưới Weibo Ôn Nhuận. Tiến hành chửi rủa quy mô lớn cùng công kích cá nhân. Ban đầu các sữa bột còn có thể chống đỡ. Nhưng sau khi fan Tinh Tinh dùng từ ngày càng bẩn. Cũng dần dần thất bại. Dùng từ ngữ bẩn để đáp lại là hạ sách. Sẽ khiến cho người qua đường cảm giác không tốt. Dưới sự tổ chức thống nhất của hội hậu viện, các sữa bột chỉ có thể thay đổi sách lược, không tiếp tục cứng đối cứng, chỉ bình luận bác bỏ tin đồn ở dưới hot search. Bất kể đối phương nói cái gì, các sữa bột đều chỉ yêu cầu đối phương đưa ra chứng cứ. Còn Weibo của Ôn Nhuận thì do trợ lý tạm thời tiếp nhận. Sau khi những lời bịa đặt ở Weibo lên hot search, Trịnh Tuyên lập tức liên hệ với Weibo rút hot search. Nhưng fan của Hoắc Quang Hình quá điên cuồng. Hơn nữa, không ít blog Doanh Tiêu ở giữa kích động cảm xúc. Một hot search rút lui. Các cô lại cày thêm một cái nữa. Trịnh Tuyên không có tinh lực cùng fan điên cuồng. Chỉ liên lạc với Ôn Nhuận. Bảo Ôn Nhuận không cần lên Weibo. Sau đó chuyển Weibo cho trợ lý. Sau khi trợ lý tiếp quản Weibo. Trực tiếp tắt tính năng bình luận. Bài đăng trên Weibo mới nhất của Ôn Nhuận đã bị mắng hơn 20 vạn bình luận. Lúc trước Ôn Nhuận chỉ nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa. Hiện tại sau khi trợ lý tiếp nhận, ngay cả chức năng bình luận cũng tắt. Fan Tinh Tinh không còn cách phát tiết. Lại chạy tới siêu thoại và quảng trường. Tầm cơ sở phải không? Chột dạ, phải không? Có giỏi thì đừng đóng bình luận nha. Các sữa bột phẫn nộ chỉ có thể vừa bác bỏ tin đồn vừa điên cuồng báo cáo những Weibo ác ý này. Náo nhiệt kéo dài đến 6 giờ chiều. Từ sau khi xảy ra chuyện, Weibo Ôn Nhuận chưa từng trả lời. Cuối cùng cũng đăng bài đầu tiên. Ôn Nhuận V. Hợp tác với Hoắc Quang Hình rất vui vẻ. Lần này cậu ấy vô tình rơi xuống ngựa. Tôi cũng rất lo lắng. Lúc đó luyện tập cưỡi ngựa, có huấn luyện viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp cùng một số nhân viên đoàn làm phim ở hiện trường xem. Sau khi tai nạn xảy ra đoàn phim đã tiến hành điều tra nguyên nhân. Không phát hiện bất luận kẻ nào là yếu tố quấy nhiễu. Tôi không biết cái gọi là người trong đoàn phim đã tận mắt nhìn thấy tại hiện trường hay chỉ dựa vào phỏng đoán của chính mình trong thuyết âm mưu. Tin đồn trên mạng tôi đã nhìn thấy, nhưng vẫn muốn nói một câu. Lời đồn dừng lại ở trí giả. Cái gì đúng cái gì sai, tự có phán xét. Sau khi Weibo này được đăng tải, không lâu sau đã phá được 10 vạn. Các sữa bột đã truyền tiếp cùng một câu. Lời đồn dừng lại ở trí giả. Cái gì đúng cái gì sai, tự có phán xét. Mà những fan phẫn nộ kia lại cực kỳ trào phúng. Ai con mẹ nó hợp tác vui vẻ với mày. Đừng tự dán vàng vào mặt mình. Hay cho cái gọi là cái gì đúng cái gì sai tự có phán xét. Tôi thấy đây là cùng với đoàn làm phim bàn bạc tốt rồi mới dám lên tiếng chứ gì. Có tin một giây sau đoàn làm phim liền gửi bản thảo tẩy trắng cho hắn không? Mọi người bình phẩm bài phát biểu của BLBQ. 1. Này đi. 1. Lucha Bill. Có nghĩa là thảo mai. Mặc kệ fan hâm mộ bức bách như thế nào. Sau khi Weibo Ôn Nhuận đăng bài, phòng làm việc Ôn Nhuận cùng với truyền thông tinh vực cũng chuyển tiếp Weibo. Phòng làm việc Ôn Nhuận V liên quan đến việc Hoắc Quang Hình rơi xuống ngựa. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Nhưng bây giờ nhiều bàn luận sai sự thật trên mạng đã gây ra một sự xâm phạm nghiêm trọng đến danh tiếng của Ôn Nhuận. Về vấn đề này chúng tôi sẽ lấy pháp luật để bảo vệ. Lời đồn dừng lại ở trí giả. Đính kèm hình ảnh 123.456.789. Bức ảnh đính kèm trên Weibo của phòng làm việc bao gồm một số blogger đã lan truyền tin đồn và những bình luận trong hot search về thuyết âm mưu ban đầu. Cuối cùng là một bức thư của luật sư. Weibo phòng làm việc cũng không đóng bình luận. Các sữa bột nhanh chóng thông báo. Đem toàn bộ ảnh chụp màn hình Weibo bịa đặt truyền tiếp qua 500 bài đăng ra. Muốn xé thì xé. Đem toàn bộ những tin đồn này cùng nhau kiện. Cũng có những fan tinh tinh nghe tin tức chế giễu. Thư luật sư cảnh báo. JPG, sợ Âu, mắt trắng. Thậm chí có fan cực đoan tự cho là nắm được chân tướng lại đăng một bài Weibo dài. Từ sau khi Hoắc Quang Hình bất ngờ ngã ngựa, đương sự hai bên cùng đoàn làm phim suy đoán ngược lại. Khẳng định là Ôn Nhuận hãm hại anh của chúng ta. Nhưng hậu trường của hắn cứng rắn. Nhất định đã nghĩ biện pháp tiêu diệt chứng cứ. Thậm chí có thể đã mua chuộc đoàn làm phim làm bằng chứng giả. Chúng ta không thể nhượng bộ các thế lực xấu. Các tinh tinh cũng không thể nhận thua. Không thể lùi bước. Mà trùng hợp sau bài đăng Weibo này, đoàn làm phim cũng đăng Weibo. Bộ phim truyền hình Thái Bình Điều V làm rõ. Hoắc Quang Hình rơi xuống ngựa là do ngựa sợ hãi dẫn đến tai nạn. Không có yếu tố can thiệp của con người. Bài đăng sau đó còn đính kèm video HD hiện trường về vụ Hoắc Quang Hình ngã ngựa. Lúc ấy Hoắc Quang Hình muốn làm mẫu cưỡi ngựa. Liền có nhân viên công tác lấy máy quay ghi lại toàn bộ quá trình. Như vậy sau này còn có thể trở thành hậu trường. Không nghĩ tới lại vào lúc này đã sớm phát huy tác dụng. Video từ đầu đến cuối. Nội dung hoàn chỉnh, hình ảnh rõ ràng. Đã khôi phục lại hiện trường lúc Hoắc Quang Hình ngã ngựa. Mà trong video, ngoại trừ lúc Hoắc Quang Hình tìm Ôn Nhuận mượn trường thương, những lúc khác, khoảng cách giữa hai người không nhỏ hơn 2 thước. Thậm chí sau khi Hoắc Quang Hình ngã ngựa, thiếu chút nữa bị ngựa dẫm đạp, Ôn Nhuận cũng là người đầu tiên phản ứng lại, xông tới cứu hắn khỏi vó ngựa. Cư dân mạng một đường ăn dưa không nghĩ tới còn có thể có sự đảo ngược thế này. Nhìn thấy fan tinh tinh còn đang la hét đoàn làm phim bôi đen Hoắc Quang Hình. Rốt cục nhịn không được lên tiếng. Fan tinh tinh có thể nói đạo lý không? Đoàn làm phim đã video ra. Ôn Nhuận không chỉ không hại idol nhà cậu mà còn cứu hắn một mạng đấy. Phiên bản thực tế của người nông dân và con rắn. Tôi thấy Ôn Nhuận không nên đi cứu người. Để cho Hoắc Quang Hình bị ngựa dẫm đạp gãy chân fan liền cao hứng. Mẹ kiếp, tôi chưa từng thấy qua mặt dày vô sỉ như vậy. Người ta cứu idol mà fan còn không biết ơn thì thôi. Ngược lại còn bôi đen. Nếu có bệnh thì đi chữa đi. Mọi người không cảm thấy ngạc nhiên sao? Vì sao Ôn Nhuận và đoàn làm phim đều lên tiếng? Chỉ có Hoắc Quang Hình rắm cũng không thả một cái. Hình ảnh duy nhất trợ lý đăng tải còn kích động fan bạo hành. Có phải hắn cố ý hay không? Đoạn video của đoàn làm phim vừa được tung ra. Rất nhiều người ăn dưa lý trí đã ngã quỵ. Các sữa bột có chứng cớ. Nhất thời sĩ khí tăng vọt. Càng thêm ra sức thanh minh tin đồn chung quanh. Chỉ có fan tinh tinh xé đỏ mắt lại bị nhiều lần tẩy não không chịu nhận sai. khẳng định Ôn Nhuận diễn trò. Đã sớm mua chuộc đoàn làm phim, cảm thấy tất cả mọi người đều thông đồng muốn hại anh trai nhà mình. Còn có fan từ các góc độ khác nhau phân tích khả năng Ôn Nhuận âm thầm xuống tay. Có lẽ anh ta không ra tay vào thời điểm đó, nhưng anh ta có thể cho ngựa uống thuốc trước. Nếu không làm sao giải thích anh ta cưỡi không có việc gì. Đến lúc Hoắc Quang Hình vừa cưỡi thì ngựa liền kinh hãi. Cũng có thể là lúc hắn đưa trường thương đã đâm ngựa. Mọi người xem video, cổ tay hắn đụng phải ngựa. Nếu nơi đó giấu kim hoặc vật sắc nhọn khác, đâm một cái không phải là chuyện rất đơn giản sao? Cư dân mạng ăn dưa quả thực là thán phục trí tưởng tượng của những fan NC này. Các người cho rằng đây là võ hiệp, còn có thể giết người vô hình. Fan tinh tinh SSJ. 2. Tự gạt chính mình, khuyên các người ít truy tinh. Đọc nhiều sách, làm phong phú thêm bộ não trống rỗng của mình đi. 2. Xiao Xuê Di, ấu chỉ. Cái này là viết tắt ngôn ngữ mạng nên mình vẫn để nguyên. Mà trong vô số người qua đường chào phúng, lại có một nhóm kỹ thuật nhỏ nhiều lần nghiên cứu video lại phóng to hình ảnh. Rốt cục tìm được một lý do đáng tin cậy khiến Hoắc Quang Hình rơi xuống ngựa. Cũng ảnh chụp màn hình đăng Weibo. Bản thân blogger đăng bài cũng là một người yêu ngựa. Thường xuyên gửi một số hình ảnh của riêng mình đến trang trại ngựa. Được coi là có hiểu biết tốt hơn về ngựa. Sau khi hắn phóng to video so sánh nhiều lần, kết luận là Hoắc Quang Hình lúc thu trường thương xoay đầu. Phụ kiện trên cổ tay không cẩn thận vướng vào bờm ngựa. Con ngựa bị đau đớn kinh hãi lúc này mới bỗng nhiên phát điên. Video đủ rõ ràng. Sau khi hắn phóng to hình ảnh gấp mấy lần, khoanh màu đỏ tròn, trong ảnh chụp màn hình phóng đại, quả thật có thể nhìn thấy trên cổ tay Hoắc Quang Hình bị kẹt một sợi bờm. Ngoài ảnh chụp màn hình, còn có ảnh chụp chậm, tốc độ động đồ cực chậm. Có thể rõ ràng nhìn thấy lúc hắn thu trường thương sau đó xoay đầu ngựa. Rồi đến cổ tay kẹt bờm ngựa. Kéo bờm xuống. Sau đó ngựa phát điên đứng lên. Toàn bộ quá trình hất ngã người. Blogger này có hình ảnh có sự thật. Thuyết phục hơn nhiều so với phỏng đoán vô căn cứ của fan tinh tinh. Rất nhanh đã có sữa bột lấy ảnh chụp màn hình của blogger này để đoàn làm phim đi xác minh. Mà đoàn làm phim cũng dắt Đạp Mặc ra tiến hành kiểm tra. Đạp Mặc sau khi phát điên đã được thợ cưỡi ngựa dẫn đi nghỉ ngơi. Tạm thời không tham gia công việc quay phim nữa. Bây giờ huấn luyện viên cưỡi ngựa kéo Đạp Mặc ra. Dưới sự chứng kiến của đạo diễn cùng các nhân viên khác. Một lần nữa tiến hành kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng quả thật tìm được vết thương ở cổ Đạp Mặc. Nơi đó bị bờm che lấp. Bởi vì bờm bị kéo ra một mảnh da nhỏ, nếu không cẩn thận tìm kiếm, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Sau đó đoàn làm phim đăng video, hình ảnh kiểm tra ngựa lên Weibo đã hoàn toàn chứng minh sự trong sạch của Ôn Nhuận. Hoắc Quang Hình ngã ngựa đúng là ngoài ý muốn, hơn nữa là do anh ta thực hiện thao tác không đúng. Vốn dĩ đã quay ngược hướng gió về phía Ôn Nhuận. Đột nhiên càng trở lên sai lệch hơn. Đứng trước những phân tích rõ ràng mạch lạc. Fan tinh tinh đang cực kỳ cao hứng. Từng người một bị đi ra, yêu cầu bọn họ xin lỗi Ôn Nhuận. Một số người hâm mộ đã lấy lại lý trí để lời xin lỗi trịnh trọng và tuyên bố rằng đây là hành vi cá nhân không liên quan đến idol. Cũng có người cắn chặt không chịu nhận sai hoặc trực tiếp biến mất. Mà Weibo Ôn Nhuận một lần nữa mở bình luận. Weibo bị mắng hơn 20 vạn cũng bị lật lại. Không ít người bắt đầu thay cậu bất bình. Ôn Nhuận thật thê thảm. Người nông dân cùng con rắn. Fan Hoắc Quang Hình xin lỗi. Các đề tài này đều bị sữa bột cùng người qua đường cùng nhau càn quét lên hot search. Fan của Hoắc Quang Hình đã phải ra mặt xin lỗi. Nhưng các cô lúc trước mắng người khó nghe bao nhiêu. Lúc này xin lỗi có bấy nhiêu vẻ giả dối. Sau khi sự thật được lộ rõ, bọn họ từ nhục mạ châm biếm, trở thành bên bị nhục mạ châm biếm. Mà ngay sau đó các fan, phòng làm việc và Hoắc Quang Hình vẫn luôn không lên tiếng. Đều lần lượt lên tiếng. Hoắc Quang Hình chậm chạp gửi một Weibo báo bình an, tỏ vẻ mình bị thương không liên quan đến Ôn Nhuận. Hiện giờ thương thế cũng không có gì đáng ngại. Hy vọng fan không nên suy đoán lung tung. Đồng thời còn tỏ vẻ quan hệ của mình và Ôn Nhuận rất tốt. Lần này hoàn toàn là có người nhân cơ hội châm ngòi. Còn, Ôn Nhuận xin lỗi. Cuối cùng còn đính kèm hình ảnh mình treo tay trái nửa tựa vào giường bệnh. Còn phòng làm việc lại chuyển tiếp Weibo của Hoắc Quang Hình. Bày tỏ hy vọng fan có thể theo đuổi Tinh Tinh một cách lý trí. Không bị tin đồn che đậy. Fan sao ở dưới Weibo Hoắc Quang Hình hôn hôn ôm ấp. Tỏ vẻ đây là chuyện giữa các fan không liên quan đến idol. Anh ta không cần lo lắng. Dưỡng thương tốt mới là quan trọng nhất. Cư dân mạng bày tỏ sự bàng hoàng trước công phu biến sắc mặt này. Các người mắng Ôn Nhuận mấy trăm ngàn lần. Hiện tại quay đầu coi như không có việc gì xảy ra. Còn không liên quan gì đến idol. Nếu anh trai các cô lên tiếng sớm thì còn có thể gây ồn ào như vậy à? Thấy hướng gió không đúng. Không hắc được Ôn Nhuận liền đi ra bán thảm. Ôn Nhuận thật thảm nha. Lúc trước bị mắng thảm như vậy cũng không thấy. Bạn tốt, nói một câu. Hiện tại thấy gió chuyển hướng liền nói là bạn tốt. Cũng không thấy người ta nhận sao. Mà Ôn Nhuận quả thật không nhận ra. Bạn tốt, này. Sau khi Hoắc Quang Hình đăng bài và cậu, Ôn Nhuận chuyển tiếp Weibo của hắn. Chỉ kèm theo 5 chữ. Chúc sớm ngày bình phục. Mà sau đó, phòng làm việc Ôn Nhuận đã. Một luật sư nổi tiếng. Tỏ vẻ Ôn Nhuận đem toàn quyền ủy thác cho luật sư tiến hành kiện cáo những người bôi nhọ danh dự cậu. Luật sư sau đó chuyển tiếp Weibo phòng làm việc. Nói đã liên lạc với phía Weibo. Yêu cầu Weibo cung cấp thông tin về blogger bịa đặt. Đã thu thập chứng cứ chuẩn bị khởi tố. Mọi người lúc này mới giật mình phát hiện. Thư cảnh cáo của luật sư không phải là nói chơi. Đây là sự thật. Lúc này các tài khoản blogger đã từng bôi nhọ Ôn Nhuận mới thật sự hoảng hốt. Tác giả có một cái gì đó để nói. Tổng Giám đốc Diệp, thư luật sư cảnh báo. Cách chương.